Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 275, Lý Thừa Càn biến hóa. Trinh quan năm đầu triều đình, hiệu suất là cao vô cùng. Tần Hiệp Đạo đoàn người mới vừa rời đi vị thủy bến tàu ngày thứ hai, Lý Thế Dân liền quyết định tiếp nhận Tần Hiệp Đạo đề nghị, ở hộ bộ phía dưới trang bị thêm tổng cục hải quan. Sau đó ở Trường An, Đăng Châu, Minh Châu, Hàng Châu, Dương Châu cùng Tiền Châu, Quảng Châu thất địa đầu tiên thiết lập hải quan. Những thứ này các nơi hải quan trực tiếp thuộc về hộ bộ tổng cục hải quan quản lý, không chịu địa phương quan chức ràng buộc. Mà trừ những thứ này ra có thiết trí hải quan châu phủ, địa phương còn lại thuyền bè cũng là không cho phép ra biển, bởi vì không có nộp quan thuế mua bán là không bị triều đình bảo vệ. Đương nhiên, trong thời gian ngắn, quy định này liền chỉ là một quy định, muốn chấp hành đứng lên khẳng định rất khó khăn, nhưng là ít nhất trước tiên đem quy củ lập được đến, sau này thì dễ làm chuyện rất nhiều. Trịnh Ngự Sử, người nói thế nào Tần Đại Lang trong hồ lô bán là thuốc gì à? Êm đẹp lại chủ động với triều đình đề nghị thiết lập hải quan, còn phải cho toàn bộ nhập khẩu cùng hàng xuất khẩu tăng thu nhập một thành quan thuế. Này không phải tìm phiền toái cho mình, cố ý để cho triều đình đi tìm hắn thâu thuế sao? Ngự Sử Đài Trung, thượng quan Đông Phương thả ra trong tay Đại Đường báo, rất là không hiểu với Trịnh Gia Thanh trao đổi chính mình một ít quan điểm. Khoảng thời gian này, phải nói Trường An thành bên trong náo nhiệt nhất sự tình, không có một cái là theo Tần Hiệp Đạo không có quan hệ. Bất kể là từ Mân Quốc mang về 10 triệu sâu tiền tài, hay lại là nhanh như vậy lại lựa chọn Hạ Nam Dương, hay hoặc là bây giờ triều đình thiết lập Tổng cục Hải quan, những chuyện này toàn bộ đều là trực tiếp hoặc là gián tiếp với Tần Hiệp Đạo lôi kéo cùng nhau. Mọi người muốn không chú ý hắn đều có chút khó khăn. Tần Đại Lang làm như vậy, hoặc là chính là đại gian đại ác, hoặc là chính là thật một lòng vì công. Nói thật ra, bây giờ ta đột nhiên nghĩ đến Vương Mãng. Nếu như Vương Mãng không xoán vị lời nói, có lẽ sách sử bên trên thì sẽ là khác nhau hoàn toàn dị chủng miêu tả. Trịnh Gia Thanh hiển nhiên không cho là Tần Hiệp Đạo thật đại công vô tư như vậy. Hắn thấy, bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì đều có mục đích. Tần Hiệp Đạo cũng tuyệt đối không ngoại lệ. Rõ ràng có thể thư thư phục phục nhiều kiếm tiền, nhưng bây giờ là chủ động muốn triều đình đi thâu thuế. Đây là ghét bỏ tiền quá nhiều sao? Có ai sẽ thật ghét bỏ tiền quá nhiều? Vương Mãng, cái này, Trịnh Ngự Sử, cái thí dụ này cũng không thể nói lung tung vậy. Đây nếu là truyền đến hắn trong tai, phỏng chừng chúng ta phải có phiền toái. Thượng quan Đông Phương rất là cẩn thận nhắc nhở một câu. Không có cách nào, Vương Mãng cái thí dụ này thật sự là quá muốn chết. Vạn nhất Lý Thế Dân thật coi Tần Hiệp Đạo là thành Vương Mãng nhìn, hậu quả kia coi như hoàn toàn khác nhau. Bây giờ Tần Hiệp Đạo có lẽ không có thực lực với triều đình đối kháng, nhưng là muốn tìm Trịnh Gia Thanh hoặc là thượng quan Đông Phương phiền toái, đó là không hề có một chút vấn đề. Ta chính là như vậy nói một câu, ngươi cứ như vậy nghe một chút là được rồi. Hắn Tần Hiệp Đạo rốt cuộc là dạng gì một người, chúng ta trợn con mắt lớn nhìn là được. Trịnh Gia Thanh lơ đễnh nói, hắn đảo không phải thật không sợ Tần Hiệp Đạo, mà là căn cứ hắn gần đây một năm đối Tần Hiệp Đạo nghiên cứu, đã đối với hắn tính cách có tương đối sâu khắc dài. Chỉ cần xúc phạm Tần Hiệp Đạo ranh giới cuối cùng, thực ra những người khác làm gì cũng vấn đề không lớn. Cho dù là chiếm Tần gia tiện nghi, cũng vấn đề không lớn. Cho nên Trịnh Gia Thanh có rồi một ý kiến, muốn cầm Tần Hiệp Đạo khai đao, quét cả một cái tự mình ở trong triều danh tiếng. Phụ hoàng, nếu như lần này Tần Lang quân thuận lợi từ Nam Dương trở lại lời nói, ta có thể hay không đi theo hắn ra một lần biển? Đã 9 tuổi Lý Thừa Càn, từ từ có chính mình một ít ý tưởng. Đi theo Tần Hiệp Đạo bên người có thể học được rất nhiều còn lại giáo dụ bên kia không học được đồ vật. Mấu chốt nhất là theo chân Tần Hiệp Đạo học tập, tựa hồ chính mình phụ hoàng cũng phi thường cao hứng. Bởi như vậy, Lý Thừa Càn dĩ nhiên là hận không được ngày ngày đều theo Tần Hiệp Đạo bên người. Nhưng là, mấy tháng nay, Tần Hiệp Đạo hoặc là chính là đi Mân Quốc rồi, hoặc là chính là Hạ Nam Dương, làm Lý Thừa Càn rất là buồn rầu. Quân tử không nhịn được việc nhỏ. Cao Minh, ngươi là Đại Đường Thái Tử, tại sao có thể tùy tiện ra biển mạo hiểm đây? Lý Thế Dân đương nhiên sẽ không tùy tiện đồng ý ý tưởng của Lý Thừa Càn. Làm Đại Đường Thái Tử, đừng nói là ra biển rồi, chính là ra Trường An Thành cũng không có dễ dàng như vậy. Phụ Hoàng, Tần Lang Quân cũng đã nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Mỗi một chỗ đều có mỗi một chỗ phong tục nhân tình. Chúng ta nếu như nắm thống trị Bắc Phương kinh nghiệm đi quản lý Nam Phương man nhân, nhất định sẽ có rất nhiều không thích ứng. Giống vậy, chúng ta nắm Bắc Phương khí hậu kinh nghiệm lo lắng Nam Phương sự tình, khẳng định cũng sẽ có rất nhiều không thích hợp địa phương. Làm Đại Đường Thái Tử, Nhi Thần cảm thấy ta có nghĩa vụ đi tìm hiểu Đại Đường các đạo, cùng với hải ngoại các nơi một ít tình huống căn bản. Mà những thứ này dài, không có gì là so với tự mình đi đi một chuyến càng hữu hiệu quả. Lý Thừa Càn đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha. Bây giờ hắn vẫn là rất được Lý Thế Dân thích. Mặc dù hiệp đạo lần này thuận lợi từ Mân Quốc trở lại, trẫm cũng hy vọng hắn có thể đủ thuận lợi từ Nam Dương trở lại. Nhưng là trên biển sóng gió vô tình, ban đầu trẫm chi cho nên an bài hắn đi Minh Châu phụ trách cứu tai, cũng là bởi vì Minh Châu nơi đó bị bão tập kích. Trẫm nhưng là nghe nói, ở Nam Dương khu vực kia, hàng năm đều sẽ có rất nhiều bão. Không cẩn thận, liền thuyền hủy nhân vong kết quả. Trước mắt mới chỉ, mặc dù Lý Thế Dân cũng rất thích Lý Thái cùng với Cao Dương công chúa đợi hài tử, nhưng là đối với Lý Thừa Càn yêu, cũng một chút không phải ít. Trải qua Huyền Vũ môn máu tanh tình cảnh, Lý Thế Dân hy vọng đời kế tiếp hoàng vị truyền thừa có thể rất thuận lợi, rất vững vàng, cho nên hắn đối Lý Thừa Càn coi trọng, cũng là trước đó chưa từng có. Không chỉ có đem Lý Cương đợi đại nho an bài cho Lý Thừa Càn làm lão sư, càng là cho phép hắn đi theo Tần Hiệp Đạo học tập, không trải qua mưa gió. Thế nào thấy thải hồng đây? Phụ hoàng ngài mười mấy tuổi thời điểm liền bắt đầu Nam Chinh Bắc Chiến, mới có Đại Đường hôm nay Giang Sơn. Nhi thần mặc dù không có thể với phụ hoàng như nhau, nhưng là cũng hy vọng đem tới có thể đem chúng ta Đại Đường Giang Sơn canh kỹ, thậm chí có thể khai cương thác thổ. Này một ít đều phải cần chui luyện, mà thành nguyện ý bốc lên nguy hiểm tương đối đi chui luyện chính mình. Lý Thừa Càn nói xong lời này, ngây thơ vị thoát trên mặt tràn đầy kiên nghị. Đây cũng là để cho trong lòng Lý Thế Dân rất là cao hứng. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy Lý Thừa Càn với chính mình làm việc phong cách có một chút như vậy không giống lắm. Bây giờ hắn như vậy đứng ra với chính mình tranh chấp, ngược lại thì để cho Lý Thế Dân rất là vui vẻ yên tâm. Phải làm một cái hợp cách đế vương, nhất định phải có chính mình chủ kiến, không thể bị người nắm mũi dẫn đi. Người đã có như thế tâm tư, kia khoảng thời gian này liền học tập cho giỏi một chút đủ loại kiến thức. Chờ đến sau khi hiệp đạo trở về, nếu như hắn lại muốn lần ra biển, trẫm có thể cân nhắc cho ngươi đi theo ra biển. Nghĩ đến có Tần Hiệp Đạo ở bên người đi theo, Lý Thế Dân đối với ra biển nguy hiểm tính thiếu thêm vài phần sợ hãi. Thiên hạ này, nếu như Tần Hiệp Đạo đều không thể bảo đảm Lý Thừa Càn an toàn, Lý Thế Dân đã không nghĩ tới còn có ai có thể làm được rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.